Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, cùng một chỗ giết chết. Diệp Sát biểu lộ có chút khó coi, bởi vì Nhiếp Phá nói khả năng, hắn cũng đã nghĩ đến rồi. Diệp Sát trầm ngâm, suy nghĩ lấy tình huống, chính mình cùng Hạ Thiên khẳng định là không chết không thôi cục diện. Dù sao, tranh chấp đã lên, mà lại, Diệp Sát cũng đã cùng Hạ Thiên động thủ một lần, mảy may không có che giấu chính mình sát ý. Đã nhưng như thế, kia liền không khả năng có trì hoãn chỗ trống, cho nên, liền trạng huống trước mắt, coi như không có ở kiếp trước nguyên nhân, cũng đã là tử cục rồi. Đối với Hạ Thiên mà nói, có một cái giống Diệp Sát kẻ như vậy, bất cứ lúc nào muốn giết chết chính mình, hiển nhiên là kiện phi thường không dễ chịu sự tình. Như vậy, biện pháp tốt nhất đương nhiên là giết chết Diệp Sát. Bất quá, đối với Hạ Thiên thực lực, Diệp Sát trước mắt ở vào khinh thường trạng thái. Hạ Thiên thực lực là có, phóng tới nhân viên phục vụ bên trong, đại khái là trong đó nhân tài kiệt xuất trình độ. Nhưng nếu như lấy thừa vụ trưởng chức vụ đi cân nhắc, Hạ Thiên không bằng Diệp Sát, cũng không như Cam Lâm, đã nhưng trực tiếp chém giết không có khả năng là Diệp Sát đối thủ. Tự nhiên cần lấy một chút bàn ngoại chiêu, mà cái này tựa hồ thật đúng là Hạ Thiên sở trường đồ vật. Diệp Sát thậm chí hoài nghi, kia hai tên gia hỏa dám lật lọng, bản thân chính là Hạ Thiên giật dây. Sau đó đêm này chuyện nghĩ biện pháp tiến hành tuyên truyền. Rất nhiều nhân viên phục vụ tất nhiên sẽ đối Diệp Sát ôm lấy thái độ hoài nghi. Nên biết rõ, đối với thừa vụ trưởng mà nói, cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác là mấu chốt. Nhưng danh nghĩa nhân viên phục vụ cũng là một loại thực lực biểu hiện. Hạ Thiên hiển nhiên nghĩ bắt đầu từ hướng này, suy yếu Diệp Sát thực lực, đồng thời có thể dùng cái này tăng trưởng chính mình thực lực. Dù sao, thừa vụ trưởng liền ba cái, nếu như không cân nhắc Diệp Sát, vậy liền là Cam Lâm cùng Hạ Thiên. Suy nghĩ thêm đến Diệp Sát bị Hạ Thiên âm một lần, chỉ không đúng có không ít người lại bởi vậy lựa chọn Hạ Thiên. Nhiếp Phá phủi rồi mắt Đỗ Linh Linh nói, nàng là sớm lần trước đến, ta nghe nói sự tình sau. Suy nghĩ một chút, này chuyện còn tốt nhất là mau chóng giải quyết, này mới là tốt nhất đánh trả, biểu hiện ra chúng ta cường ngạnh, cho nên là ta đem nàng gọi tới tòa ăn, muốn hỏi một chút kia hai tên gia hỏa về có tới không. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên cầm ra hộp thuốc lá bắn rồi bắn, ngậm lên điếu thuốc, nếu như không có trở về, ta dự định đi một chuyến. Nhiếp Phá nói, không nghĩ tới ngươi vừa vặn cũng quay về rồi, có muốn cùng đi hay không? Cái kia gọi Hạ Thiên, nếu như ở đây, cùng một chỗ giết đi cho rồi. Diệp Sát nhìn hướng Đỗ Linh Linh, Nhiếp Phá đề nghị, Diệp Sát vẫn rất động tâm. Hạ Thiên cứ như vậy sống lấy, đối Diệp Sát mà nói cũng là tâm bệnh, sớm chút giết chết là xong. Huống chi, Nhiếp Phá nói đúng, chuyện lần này nói rõ là Hạ Thiên tại âm hắn, muốn làm sao tiến hành đánh trả. Kia hai tên nhân viên phục vụ tự nhiên không thể sống lấy. Mà lại, chết càng nhanh càng tốt. Chết càng nhanh, đại biểu Diệp Sát đánh trả càng thêm cường thế. Đương nhiên, nếu như thuận tiện đem Hạ Thiên cũng đã giết, vậy thì không phải là mạnh không mạnh thế vấn đề. Người đều chết rồi. Xong hết mọi chuyện, toàn tránh lo âu về sau. Đỗ Linh Linh đong đưa dưới đầu nói, bọn hắn trở về rồi, nhân viên phục vụ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiếp Phá suy nghĩ dưới nói, vậy liền hơi rắc rối rồi, phải chờ dưới một trạm, để Diệp Nguyệt theo ta đi một chuyến a, nàng tinh thần cảm giác có thể giúp ta tìm người, chuyện còn lại do ta giải quyết. Đỗ Linh Linh nói, vạn nhất dưới một trạm, Hạ Thiên còn tận lực nhìn chằm chằm, che chở hai người kia nên làm cái gì? Che chở liền che chở đi. Nhiếp Phá không quan trọng cười cười nói, mặc dù hắn là thừa vụ trưởng, ta không xác thực tin chính mình có thể đánh thắng hắn. Nhưng nếu như chỉ là giết người, Nhiếp Phá phun ra cái vòng khói, đem thừa xuống một nửa thuốc lá bóp tắt, sắc mặt biến trang nghiêm tạm âm trầm, lộ ra thấy lạnh cả người. Nhiếp Phá nói, ta muốn giết người, hắn coi như đem thượng đế cho tìm đến, cũng bảo hộ không được. Diệp Sát bĩu môi, Nhiếp Phá lời này khẩu khí có hơi lớn rồi, nhưng Diệp Sát không phủ nhận Nhiếp Phá có năng lực này. Giết người cùng chiến đấu là hai việc khác nhau, có thể đánh không đại biểu sẽ giết người. Này chuyện nhỏ đến một chút chi tiết, bao quát chiến đấu lúc kích đánh cái gì bộ vị, dùng cái gì góc độ đi kích đánh, đều có thể để tới chết dẫn biến cao. Nói lớn chuyện ra chính là thủ đoạn vấn đề. Một trang giấy, một cái bình đóng, sinh hoạt bên trong rất bình thường đồ vật, đối với đại đa số người mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng ở một ít người trong tay, đều có thể biến thành chí mạng vũ khí. Tóm lại, chiến đấu cùng giết người là hai việc khác nhau. Coi như không cân nhắc những sát thủ kia thủ đoạn, liền nói Nhiếp Phá viễn trình đánh lén, dễ dàng đỡ được sao? Tại không phòng bị dưới tình huống thật không dễ dàng. Lùi một bước nói, ngươi có thể cản một lần, cản hai lần, ngăn lại được ba lần, bốn lần, năm lần sao? Nhiếp Phá ẩn vào trong tối, như là như giòi trong xương, tùy thời tùy nơi đột nhiên cho ngươi đến một thương, coi như có thể đỡ được, nhiều lần, cũng phải bị buộc nửa điên thì ngưng. Sau đó chỉ cần trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ, hoặc là lười biếng, chính là tử kỳ, cho nên, liền giết người này đi làm. Nhiếp Phá hoàn toàn chính xác là chuyên nghiệp, người ta coi như nói mạnh miệng, vậy cũng có nói khoác lác vốn liếng. Nhưng là, Diệp Sát lắc đầu, còn chưa đủ, Diệp Sát nói, mới chết hai cái, quá ít rồi. Nhiếp Phá khiêu xuống lông mày, trong đáy lòng bỗng nhiên luồn lên thấy lạnh cả người, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi ý tứ là? Diệp Sát nói, đã nhưng muốn giết, vậy liền giết sạch a. T. Đỗ Linh Linh tại bên trên hút ngụm khí lạnh, Diệp Sát chỉ giết sạch, đương nhiên là muốn đem cùng Hạ Thiên có liên quan người toàn bộ giết sạch. Đỗ Linh Linh không khỏi nghĩ lấy, quả nhiên có thể trở thành thừa vụ trưởng gia hỏa, tất cả đều là lòng dạ độc ác hạng người, chính mình kém xa lắc. Diệp Sát nhìn lấy Nhiếp Phá nói, triệu tập một chút tất cả mọi người, dưới một trạm, chúng ta đi kiếm chút việc vui. Nhiếp Phá nói, ta cảm thấy này chuyện không thành vấn đề, nhưng thành vấn đề là, Nhiếp Phá hướng lấy lão bản nương phương hướng nỗ bĩu môi. Diệp Sát gật gật đầu, đầu tiên lão bản nương sẽ hay không ngăn cản Diệp Sát. Này một điểm Diệp Sát cũng không lo lắng, bởi vì quyết định muốn cạo chết Hạ Thiên về sau, Diệp Sát đã nhiều lần thăm dò qua lão bản nương ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói là đoàn tàu trưởng ranh giới cuối cùng, lão bản nương đối với cái này biểu hiện không chút nào để ý. Hoặc là nói, đoàn tàu trưởng mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu tử vong đoàn tàu, nhưng có một điểm là cùng tử vong đoàn tàu nhất trí. Vậy liền là hết thảy lấy luật rừng pháp tắc làm sinh tồn tiêu chuẩn cơ bản. Khôn sống mống chết bốn chữ xuất hiện xe mở to mắt bên trong đồng dạng hữu hiệu. Đoàn tàu trưởng trong mắt liền hai loại người, có thể vì hắn tất cả, cùng không thể để cho hắn sử dụng. Tạm thời không cân nhắc trung thành loại hình vấn đề. Như vậy, còn sống chính là có thể bị hắn sử dụng. Chết rồi chính là không thể để cho hắn sử dụng. Diệp Sát tin tưởng, đoàn tàu trưởng sẽ không vì cái người chết cùng chính mình tính toán. Lại nói Hạ Thiên thật bị giết rồi, liền đại biểu hắn vô năng, thực lực không đủ để vì đoàn tàu trưởng sử dụng. Nhưng dưới mắt vấn đề ở chỗ, cũng không phải là lão bản nương không ngăn cản Diệp Sát giết người liền có thể. Diệp Sát kế hoạch muốn áp dụng, hiển nhiên cần lấy lão bản nương trợ giúp mới có thể làm đến. Diệp Sát hướng lấy Nhiếp Phá nói, ngươi đi trước triệu tập đám người, cái khác ta tới giải quyết. Nhiếp Phá gật gật đầu, cùng Diệp Sát cùng một chỗ đứng dậy, chỉ bất quá, Nhiếp Phá đi thẳng tòa ăn, mà Diệp Sát thì là ngồi đến rồi quầy ba trước, ngồi đến rồi lão bản nương trước mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.